Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2822, Phong Nguyệt Vô Tình, Một Kiếm Bất Bại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch cùng Lận Thần tại Độc Cô Thanh lưu lại trong động phủ. Cẩn thận nhìn hồi lâu. Thực sự không có tìm được trong đó huyền bí chỗ tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lúc lâu sau, Độc Cô Phi cười nói. Nếu như các ngươi tạm thời không có tìm được manh mối, ta có thể mang các ngươi mặt khác kiếm thần lưu lại động phủ truyền thừa. Lâm Bạch nhìn về phía Lận Thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đầu óc mơ hồ lắc đầu. Nói ra, ta là không có tìm được cái gì huyền bí. Người đây, Lâm Huynh. Lâm Bạch cười nói. Kiếm thần gia tộc nhiều ngày như vậy giá võ giả. Lĩnh hội mấy chục năm đều không thể tìm tới huyền bí. Chúng ta mới đến chỉ là một canh giờ. Làm sao có thể tìm được? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi. Mặt khác thần động đi. Lận Thần cũng là cười gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Độc Cô Phi mang theo hai người ở đây đạp vào kiếm thần sơn cổ đạo. Hướng đi mặt khác thần động. Dòng dã một ngày, Độc Cô Phi mang theo Lâm Bạch cùng Lận Thần. Còn có Lâm Dã ở trên kiếm thần sơn vừa đi vừa nghỉ. Mang theo Lâm Bạch bọn hắn đi xem lục đại thần động. Nhưng cuối cùng Lâm Bạch cùng Lận Thần đều là không thu hoạch được gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Lâm Bạch cũng biết lục đại thần động bên trong tên kiếm pháp xưng rồi. Diệp Nguyệt Sinh lưu lại kiếm pháp, tên là Nguyệt Kiếm Quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Trường Dạ lưu lại kiếm pháp, tên là Phong Kiếm Quyết. Diệp Nhất lưu lại kiếm pháp, tên là Nhất Kiếm Quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Cô Thanh lưu lại kiếm pháp, tên là Tình Kiếm Quyết. Độc Cô Bại lưu lại kiếm pháp, tên là Bất Bại Kiếm Quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Cô Vân Hạc lưu lại kiếm pháp, tên là Vũ Kiếm Quyết. Cái này 6 bộ kiếm pháp ở trong kiếm thần gia tộc, bị tất cả kiếm thần gia tộc võ giả xưng là Phong Nguyệt Vô Tình, Một Kiếm Bất Bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà, Phong Nguyệt Vô Tình, bên trong, không, chính là chỉ là Vũ Kiếm Quyết. Nghe nói cái này, Phong Nguyệt Vô Tình, Một Kiếm Bất Bại, chính là đã từng những cái kia tìm hiểu ra 6 bộ kiếm pháp kiếm tu. Trải qua tuế nguyệt gột rửa về sau, mới một chút xíu hình thành cái này 8 chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong kiếm thần gia tộc, đã từng có võ giả cảm thấy cái này 8 chữ bên trong liền ẩn hàm cái này 6 bộ kiếm pháp tinh túy. Lâm Bạch cùng Lận Thần mặc dù tại lục đại thần động bên trong không thu hoạch được gì, nhưng là cũng được lợi rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Cô Phi không chỉ có mang theo Lâm Bạch đi xem lục đại thần động, càng là đi xem mặt khác kiếm thần 81 động. Trong đó, đi vào Diệp Hồng Hoa động phủ bên trong thời điểm, Lâm Bạch nhìn thấy Ngọc Giác đang đứng tại động phủ bên trong. Hai mắt xuất thần, hình như có sở ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc Cô Phi nhìn lên, cười nói, ồ tiểu oa nhi này ngộ tính không tệ. Thế mà vừa tới liền cùng Diệp Hồng Hoa động phủ bên trong kiếm vận có cộng minh, xem ra không được bao lâu, hắn liền có thể cảm ngộ. Đi thôi, chúng ta hay là không nên quấy rầy hắn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền để hắn ở chỗ này lĩnh hội đi. Lận Thần cười nói, chấm. Hắn nguyên bản liền tu luyện qua Hồng Hoa Kiếm Quyết, bây giờ đi vào Diệp Hồng Hoa trong động phủ, Từ nơi sâu xa tự nhiên sẽ có một loại cảm ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự là chúc mừng hắn rồi. Lận Thần có chút hâm mộ nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cũng là cười một tiếng. Cất bước rời đi. Lúc ban đêm, Độc Cô Phi đưa Lâm Bạch cùng Lận Thần trở lại Phi Long Lâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà mấy ngày kế tiếp bên trong, Độc Cô Phi lại dẫn Lâm Bạch cùng Lận Thần đi kiếm thần gia tộc địa phương khác. Nhường Lâm Bạch cùng Lận Thần hai người triệt để quen thuộc kiếm thần gia tộc hoàn cảnh. Ngọc Giác thì mấy ngày nay đều không có sẽ Phi Long Lâm, mà là trả ở trên kiếm thần sơn nội Sam Ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Lận Thần đi vào Lâm Bạch nhà gỗ trước. Lâm Bạch hỏi, Lận Thần huynh, người cái này là muốn đi nơi nào nha? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lận Thần nói ra, Lâm huynh, ta lần này tới là giải thích cho ngươi một cái. Ta muốn đi lên kiếm thần sơn bế quan. Thật vất vả mới tiến vào kiếm thần gia tộc. Ta có thể không thể buông tha cái này cơ hội quý giá nha. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Ồ, Lận Thần huynh muốn đi lĩnh hội kiếm pháp gì? Là lục đại thần động bên trong kiếm pháp? Hay là nó kiếm pháp của hắn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lận Thần cười nói. Muốn học, tự nhiên muốn học tốt nhất. Ta dự định đi lục đại thần động bên trong thử thời vận. Vạn nhất ta đạp vận khí cứt chó, lĩnh ngộ được một bộ kiếm pháp đâu. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lận Thần vừa cười vừa nói. Lận Thần thiên tư nguyên bản liền không thấp, tại kiếm đạo phía trên tu vi cũng còn có thể. Nếu là hắn nguyện ý cố gắng, nói không chừng thật là có cơ hội có thể tìm hiểu đến lục đại thần động bên trong kiếm pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy Lận Thần lời này, khẽ cười nói, xem ra Lận Thần huynh, tựa hồ đã có cảm giác hiểu. Lận Thần hai mắt lóe lên, hỏi, Lâm huynh, làm sao mà biết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, ngày đó Độc Cô Phi trưởng lão lần thứ nhất mang bọn ta đi kiếm thần sơn thời điểm. Tại kiếm thần Diệp Trường Dạ trong động phủ, ta liền nhìn ra được ngươi tựa hồ có chút hiểu được. Nhưng ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không truy vấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu Lận Thần huynh đã tại kiếm thần Diệp Trường Dạ trong động phủ có cảm giác ngộ, vậy liền đi thôi. Loại này cảm ngộ, có thể kiếm không dễ a. Lận Thần cười khổ nói. Không nghĩ tới vẫn là bị Lâm Bạch huynh đã nhìn ra. Cái kia đã như vậy, ta liền đi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lận Thần liền rời đi Phi Long Lâm, đi kiếm thần sơn. Chờ Lận Thần đi sau đó, Lâm Bạch cũng đứng lên, nhẹ nhàng nói ra, ta cũng nên đi kiếm thần sơn lĩnh hội một phen. Lận Thần nói đúng, thật vất vả đi tới cái này một tòa kiếm tu thánh địa. Nếu là tay không mà về, chẳng phải là mất hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đến muốn nhìn một chút, cái này lục đại thần động bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì huyền bí cơ duyên. Đi, Lâm Dã, đi kiếm thần sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trong lòng có một luồng đấu trí hiển hiện, mang theo Lâm Dã, rời đi Phi Long Lâm, thẳng đến kiếm thần sơn. Đi vào kiếm thần sơn bên trên, Lâm Bạch đi ở trên cổ đạo chi, khẽ cười nói, vậy liền từ kiếm thần Độc Cô Vân Hạc lưu lại, vụ kiếm quyết, bắt đầu lĩnh hội đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm đó Độc Cô Phi trưởng lão nói qua, tại võ giả trong kiếm thần gia tộc có thể tìm hiểu nhiều nhất kiếm pháp, chính là Độc Cô Vân Hạc vụ kiếm quyết. Chấm. Độc Cô Vân Hạc, chính là cận cổ thời kỳ võ giả. cũng là trong kiếm thần gia tộc vị cuối cùng kiếm thần. Hắn lưu lại kiếm pháp, hẳn là thân thiết nhất chúng ta sinh hoạt thời đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá giống như từ khi Độc Cô Vân Hạc sau khi ngã xuống. Kiếm thần gia tộc liền tại cũng chưa từng xuất hiện kiếm mới thần. Lâm Bạch đi tại cổ đạo bên trên. Từng bước một hướng đi Độc Cô Vân Hạc trong động phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào trong động phủ. Động phủ này bên trong. Một thạch hoa một cái. Một bàn một ghế dựa. Đồng đều duy trì năm đó Độc Cô Vân Hạc trước khi vẫn lạc trạng thái. Cái này vô số trong năm tháng. Kiếm thần gia tộc nghiêm lệnh bất luận cái gì võ giả hủy diệt trong động phủ bố trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào trong động phủ, Lâm Bạch trông thấy phòng khách chính bên trong trưng bày một cái bàn đá. Tứ phương để đó bốn tờ băng ghế đá. Cùng Độc Cô Thanh động phủ không khác nhau chút nào. Độc Cô Vân Hạc trong động phủ cũng có ba cái tiểu thiếp. Nhưng cái này ba cái tiểu thiếp đến tột cùng là dùng tới làm gì? Không được biết, chỉ có Độc Cô Vân Hạc mới biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thạch thất bên trong trên mặt đất, trên vách tường, trên nóc nhà, đều lưu lại một chút vết kiếm. Những cái kia vết kiếm bên trên cũng có dấu vết tháng năm. Bất quá bởi vì thời gian quá xa xưa rồi. Dẫn đến vết kiếm bên trên kiếm ý, đều đã hoàn toàn tiêu tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là kiếm ý còn ở đó, có lẽ sẽ gia tăng lĩnh ngộ kiếm pháp xác suất. Thế nhưng là bây giờ kiếm pháp tiêu tán. Muốn lĩnh ngộ, vụ kiếm quyết, đó chính là khó càng thêm khó rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tại Độc Cô Vân Hạc trong động phủ, đi tới đi lui, cẩn thận quan sát hồi lâu. Sau đó lại không thú vị ngồi tại phòng khách chính bên trong bàn đá trước đó. Khoanh chân ngồi xuống, giờ khóc giờ cười nói ra. Những này cấp bậc kiếm thần võ giả, chẳng lẽ liền không thể trực tiếp đem công pháp viết tại trên vách đá sao? Nhất định phải giấu đi, để cho chúng ta đoán đến đoán đi. Chơi vui sao, Lâm Bạch có chút bất đắc dĩ cùng buồn khổ. Phát hai câu bực tức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật làm như thế, cũng không phải là không có nguyên nhân. Những này đã từng vấn đỉnh trên man cổ đại lục nhất đỉnh phong cường giả. Kiếm pháp của bọn hắn truyền thừa từ nhưng là cực kỳ cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn đem kiếm pháp giấu ở động phủ bên trong. Nó mục đích chủ yếu có ba. Thứ nhất, muốn khảo nghiệm một cái hậu bối võ giả. Nếu là hậu thế võ giả là con lừa ngốc đồ đần, vậy cũng không xứng tu luyện kiếm pháp của bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhị, cự tuyệt một chút phập phồng không yên hạng người. Có chút võ giả chính là mắt cao thủ dưới. Quá muốn đem thiên hạ võ học dung hợp một thể. Thế nhưng là kể từ đó, tu luyện công pháp càng nhiều, liền liền càng hỗn tạp. Cuối cùng rất nhiều người đều là chẳng làm nên trò trống gì, mai một những kiếm pháp kia. Thứ ba, rất dễ dàng có được đồ vật, thường thường sẽ không bị người trân quý. Chỉ có trải qua cực khổ có được đồ vật, mới có thể để cho người ta càng thêm yêu quý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho ta tới nhìn xem nơi đây đến tột cùng có cái gì huyền bí. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống về sau. Thu hồi đáy lòng cảm xúc. Bắt đầu một chút xíu tìm hiểu trong động phủ mỗi một kiện đồ vật. Theo Lâm Bạch tâm thần đầu nhập. Tựa hồ trong động phủ từ từ tràn ngập lên từng tia sương mù màu trắng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.